Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, quyết tâm cùng cây trồng vụ hè tiết. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Điều khiển ngũ lăng tiểu diện bao từ hư không trong thông đạo chui ra tới lúc sau, Ngưu Bức lập tức quay đầu lại về phía sau nhìn lại. Đáng tiếc ở theo sau mấy giây thời gian, thẳng đến hư không thông đạo hoàn toàn đóng cửa, cũng chưa có thể nhìn đến kia đầu hắc bối thú vương tung tích. Thực rõ ràng kia đầu thú vương cũng không có đuổi theo lại đây, bởi vậy cũng sẽ không theo hư không thông đạo biến mất, cuối cùng dễ dàng bị hắn hố chết ở bên trong. Tính, kia đầu thú vương lưu tại kia đầu còn hảo một chút, còn có thể thay ta giúp đem hồ lãng cái kia dòng binh đội cấp xử lý rớt. Chính là đáng tiếc Thạch Mãnh trên người kia bộ phòng hộ phục, kia chính là có tiền đều không hảo mua được thứ tốt. Ngưu Bước trong miệng như thế nói thầm lên. Điều chỉnh tốt tâm tình lúc sau, Ngưu Bước hướng về xuyên qua chàng quanh thân phất phất tay thăm hỏi, ý bảo lần này xuyên qua đã kết thúc. Theo hắn thủ thế, liên tiếp vang dội mộc tiếng còi vang lên. Mãng dẫn theo một đội tinh nhuệ chiến sĩ từ quanh thân núi rừng chung đi ra, đối Ngưu lão ra chào hỏi. Từ lần trước hướng Khôi chờ bộ lạc cao tầng để lộ có quan hệ với hư không thông đạo sự tình lúc sau, vì bảo thủ hảo bí mật này, Hắc Thạch bộ lạc cao tầng nhóm rất là tiêu phí một phen tâm tư. Bọn họ từ bộ lạc chiến sĩ chung phân biệt ra 20 danh nhất tin được, ở trinh được Ngưu lão gia đồng ý lúc sau, đem Ngưu lão gia đến chính mình khác cái nhất thế giới. Hơn nữa là Thục Sơn phái bỏ đồ cái này kinh thiên bí mật, nói cho chút chiến sĩ. Đương Ngưu lão gia lại lần nữa đem kia đoạn video ngắn tại đây 20 danh chiến sĩ trước mặt truyền phát tin một lần lúc sau, ở hơn nữa Khôi đám người chính miệng chứng thực, này đó chiến sĩ quyết đoán liền tin cái này cách nói. Bọn họ dùng vĩ đại tổ tiên chi linh danh nghĩa, đương trường đã đi xuống tứ ngôn, đem vĩnh viễn bảo thủ bí mật này không đối bất luận kẻ nào lộ ra. Này trong đó bao gồm bọn họ thê nhi ở bên trong. Vì thế, Ngưu lão gia mỗi lần phản hồi hiện đại vị diện thời điểm, tổng hội cùng Khôi đám người trước tiên công đạo một tiếng. Sau đó Khôi chờ ba người chung, tổng hội có người ra mặt mang lên này 20 danh chiến sĩ thủ vệ ở xuyên qua chàng phụ cận, phòng ngừa bất luận kẻ nào cùng dã thú tới gần. Này vẫn là Khôi bọn họ lúc ban đầu bước bảo mật thi thố, căn cứ Khôi kia hóa muốn nói lại thôi lộ ra. Sau này thời gian, bọn họ còn sẽ có càng cường đại cùng hữu hiệu biện pháp ra tới. Chỉ là ở Ngưu lão gia truy vấn dưới, thứ này lại nhảy dài dòng nét mực nửa ngày, chính là không chịu thổ lộ cụ thể chi tiết. Ngay sau đó, lười đến quản này phá sự tình Ngưu lão gia cũng là như vậy từ bỏ. Lại lần nữa cùng này đó cảnh giới chiến sĩ chào hỏi lúc sau, Ngưu lão gia liền thao tác hắn ngũ lăng tiểu diện bao, hướng về Hắc Thạch bộ lạc phương hướng bay đi. Đến nỗi những cái đó chiến sĩ nhóm, bọn họ sẽ mục đích bản thân đi đường trở về. Trên thực tế liên tục say xe sự kiện sinh lúc sau, đã không có người lại chịu ngồi trên Ngưu lão gia đi nhờ xe. Đối với Ngưu lão gia tới nói, này kỳ thật là một cái tương đương đáng giá yêu thương chuyện xưa. Lạc Lôi Sơn mạch thời tiết hiện tại đã là mùa hè. Bay qua một mảnh núi rừng lúc sau, tiến vào Ngưu lão gia đáy mắt chính là tảng lớn kim hoàng sóng lúa cùng bắp. Đại biểu cho này mấy ngàn mẫu lương thực đã tới rồi có thể thu hoạch thời điểm. Càng đại biểu Hắc Thạch bộ lạc đem nghênh đón một lần xưa nay chưa từng có thật lớn mùa thu hoạch. Đúng là như vậy mỹ lệ cảnh tượng, làm Ngưu lão gia trong lòng tràn ngập hào khí. Ở nguyên thủy thời đại vị diện, Lạc Lôi Sơn mạch như thế khó khăn hoàn cảnh hạ, chính mình đều mang theo một đám cái gì cũng đều không hiểu người nguyên thủy, đánh hạ một phen như thế tốt đẹp cục diện, đối lập lên hiện đại vị diện sở đối mặt những cái đó khó khăn lại tính thượng cái gì. Sở hữu hết thảy làm chính mình khó xử nguyên do, đơn giản là chính mình không đủ cường đại thôi. Nếu là chính mình chỉ là bên ngoài thượng cá nhân thực lực, đều có chiến thần cường giả trình độ, như vậy chính mình trước mắt phiền não sợ là lập tức sẽ thiếu rớt hơn phân nửa. Nếu là vượt qua chiến thần cấp bậc, đạt tới chiến thần phía trên cái kia truyền thuyết cảnh giới. Sợ là chính mình đem có thể qua lại xuyên qua nguyên thủy thời đại bí mật này. Đặt tới sở hữu quốc gia cùng thế lực trước mặt, phỏng chừng bọn họ đều chỉ biết suy xét đem trả giá loại nào đại giới. Tới đổi lấy trực tiếp hợp tác, lần này thân thể sức chiến đấu không đạt tới chiến thần cấp bậc. Tuyệt đối không trở về hiện đại vị diện, thao huyền phù tiểu diện bao, xẹt qua một mảnh phập phồng sóng lúa sau. Nghiêu bức ở trong lòng hạ như vậy lời thề, bởi vì khoảng thời gian trước chung, liên tục mấy lần qua lại vất vả cần cù truyền tống. Ngũ thiếu phụ đỉnh đầu đã tồn hạ thượng vạn cân nguyên liệu nấu ăn. Dựa theo hiện giờ cơ khát hình tiêu thụ phương thức, còn có thể duy trì 20 tả hữu thời gian. Đến nỗi Trần lão y sư nơi đó, nghiêu bức càng là đem tháng sau cố định sản lượng chung dược liệu giao cho hắn. Nói cách khác dựa theo hai cái vị diện chi gian thời gian lưu. Nghiêu bức có thể có gần một năm rưỡi thời gian. Tới làm chính mình đạt tới cái này mục tiêu. Một năm rưỡi thời gian thoạt nhìn không ít. Chính là nghiêu bức trước mắt bất quá là chỉ có trung cấp chiến tướng thực lực. Tưởng đánh sâu vào đến chiến thần cái này cấp bậc. Vẫn là có tương đương khiêu chiến thật lớn. Nhân sinh bên trong. Bất chính là có được vô số khiêu chiến. Mới có thể như thế xuất sắc sao? Trong lúc nhất thời như thế nghĩ tiểu thanh niên, thâm trầm giống như một vị vĩ đại triết nhân. Sao Ngưu lão gia lại lần nữa đi vào nguyên thủy thời đại vị diện ngày hôm sau? Liền bắt đầu tổ chức khởi hắc thạch bộ lạc trên dưới. Bắt đầu chuẩn bị đối lương thực vụ chiêm thu hoạch cùng tiếp theo quý lương thực gieo giống. Đã trải qua tuyết tai cùng đại hạn lúc sau. Năm nay lạc lôi sơn mạch cuối cùng là mưa thuận gió hòa lên. Hắc thạch bộ lạc gieo mấy ngàn mẫu bắp, tiểu mạch, đậu nành chờ thu hoạch cũng là đạt được kinh người mùa thu hoạch. Thu hoạch ngày đó, bộ lạc liên minh 13 gia chính thức thành viên, lại lần nữa trước tiên phái tới rất nhiều giúp đỡ. Kỳ thật nói là hỗ trợ thu hoạch, không bằng nói là tới học tập như thế nào xử lý này đó lương thực càng vì thỏa đáng chút. Bất quá cũng đúng là có như thế dư thừa nhân thủ. Mấy ngàn mẫu thổ địa các loại lương thực, ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian đã bị thu hoạch trở về. Hơn nữa tiến hành tuốt hạt chờ một hệ xử lý. Tiếp theo tính cả tân khai khẩn ra tới thổ địa. Này thêm lên gần vạn mẫu thổ địa cũng bị gieo giống xong. Cuối cùng, khẩn cấp xây cất mười mấy kho lúa, bị thu hoạch lương thực trang tràn đầy. Chỉ là này mấy ngàn mẫu cao sản lương thực, là có thể làm hắc thạch bộ lạc này 2000 tới hào người. Buông ra cái bụng ăn uống đến thu lương thu hoạch thời gian. Vì chúc mừng này khó được mùa thu hoạch, cùng với chiêu đãi tiến đến hỗ trợ mặt khác bộ lạc. Ngưu lão gia quyết định cử hành một lần thật lớn cuồng hoan. Vào lúc ban đêm, tuyết trắng màn thầu, một cắn đi xuống chính là đầy miệng nước luộc bánh bao thịt tử. Xứng với đại canh xương hầm thủ công mì sợi, thậm chí còn có khoai tây chiên, bắp bánh chở mấy chục loại đồ ăn. Hơn nữa dùng ăn cồn pha chế rượu, làm ở đây mọi người hô to đã ghiền. Tiếp theo, số lượng ngũ lăng tiểu diện bao xe tái âm hưởng, đồng thời truyền phát tin nổi lên vô cùng kính bạo nhất huyễn dân tộc phong. Không biết là ai đi đầu bắt đầu vặn khởi ương ca. Tiếp theo ở đây mấy nghìn người đều đi theo vặn vẹo lên. Vui sướng cảm xúc, cực nóng tựa hồ có thể đem không trung bốc cháy lên. Đối với những cái đó mặt khác bộ lạc thành viên tới nói. Đêm nay tao ngộ quả thực là mộng ảo mỹ diệu. Thế cho nên bọn họ trở về lúc sau thỉnh thoảng hướng về quanh thân tộc nhân nói lên. Khiến cho càng nhiều người thật sâu hướng tới. Lúc sau, khi bọn hắn tại hạ một năm tương đồng thời gian. Cũng đạt được như vậy thu hóa khi, cũng đồng dạng thiết lập như vậy cuồng hoan nghi thức. Dần dà, một cái cùng xuân phong tiết đồng dạng quan trọng cây trồng vụ hè tiết. Ở lạc lôi sơn mạch bỗng nhiên hứng khởi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.